Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 212. Cái tay đỡ trời nghiêng. Ô Liệt chết. Giang Lan không có chần chờ, mà là nhìn về phía miệng giếng kia. Lúc này Ô Mục đang toàn lực duy trì miệng giếng kia. Hắn chút nào động thủ ý tưởng cũng không có. Ngươi vừa mới nói chuyện, ta nghe được, thật là khiến người ngoài ý. Ô Mục nhìn Giang Lan cười nói, ta vốn tưởng rằng làm xong đủ dự đoán, đáng tiếc khác nhau trời vực. Bây giờ ngươi có phải hay không là cho là giết chết được ta? Giang Lan không nói lời gì, một bước đi tới giếng cổ kết giới trước, trực tiếp vung quyền cần phải phá vỡ kết giới. Ầm, một quyền, kết giới phủ đầy vết rách. Lúc này Ô Mục chia ra một đạo phân thân, theo sau kế tục cười nói, ngươi không thể nào giết chết ta, bởi vì giết chết ta chỉ có mình ta, ngồi tính mạng của ta, lối đi này tựu là, ta xem ngươi như thế nào đối phó. Thanh âm của hắn mang theo nụ cười, này nụ cười từ từ biến thành tiếng cười, thanh âm từ nhỏ trở nên lớn, từ kín đáo đến tùy ý. Lúc này hắn ngưng duy trì giếng cổ, máu thịt bắt đầu tiêu tan, dung vào trong giếng cổ, kết giới bể tan tành. Giang Lan thấy đối phương lại lấy thân tự giếng cổ, hơn nữa hắn cảm thấy, có thể so với U Minh cửa vào dày đặc khí tức. Bởi vì hắn ép tới gần, để cho Ô Mục buông tha thoát đi ý tưởng, từ đó dốc toàn lực, vừa mới đến gần, hắn liền Ô Mục phân thân động, không chần chờ chút nào, đấm ra một quyền, cửu kiếp chi lực rót đầy, cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp nổ Ô Mục phân thân nửa người. Lực lượng khiến cho Ô Mục phân thân bay ngược ngã xuống đất. Đuổi theo, một cước xuống, Ô Mục phân thân hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Giang Lan đi tới Ô Mục bên cạnh, đấm ra một quyền, tuyệt sát, Ô Mục nhìn đến gần Giang Lan, có chút khó tin, người này lần lượt đổi mới hắn nhận thức. Hắn nhìn biết, chân tiên sơ kỳ, một quyền hạ xuống, Ô Mục thân thể bắt đầu giải tán. Trước khi chết hắn nhìn Giang Lan, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chân tiên sơ kỳ, thực sự có người có thể như vậy cường đại sao? Đáp lại hắn là có thể phá hủy lực lượng của hắn. Cùng với thuộc về Giang Lan lạnh lùng âm thanh. Ngươi, không phải gặp được sao? Ô Mục sững sờ, sau đó hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Tiêu tan không thấy, tất cả mọi người đều bị Giang Lan giết. Chung quanh chưa từng có một người. Chỉ có một cái phát ra u quang mang giếng cổ. Trong giếng cổ có khí tức quỷ dị tràn ra. Cộc, cộc, Giang Lan mại động nhịp bước. Hắn chậm rãi đi tới giếng cổ. Đi xuống nhìn một cái. Cửa vào là đen kịt một màu. Mà đen nhánh giống như sương mù. Bắt đầu tiêu tan. Phảng phất có thể xuyên thấu qua khoảng cách vô tận. Thấy được u minh đại địa. Rào, trong đen kịt. Đột nhiên bị đỏ ngầu chi đồng chiếm cứ. Đột nhiên này xuất hiện đỏ ngầu chi đồng để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Phảng phất ngươi đang ở đây xuyên thấu qua hốc tường, thấy được một chỉ con mắt. Giang Lan ở ngắm nhìn, hắn đã thấy đối phương, như vậy đối phương nhất định cũng nhìn thấy hắn. Bất quá song phương cũng không từng nói ngữ. Giang Lan thấy giếng cổ u minh khí tức khuếch tán, thấy chiếm cứ giếng cổ đỏ ngầu chi đồng đang thử đồ lao ra giếng cổ. Hắn biết rõ lối đi thông, đối phương muốn đi qua. U minh sinh vật sao? Giang Lan từ không bái kiến u minh sinh vật, nhưng cũng không tính để cho đối phương tới. Hắn đi tới giếng cổ trước, đưa tay ra, sau đó chậm rãi đè xuống. Lực lượng trong tay hắn xuất hiện, bắt đầu khuếch tán bốn phía, phảng phất đang bức bách toàn bộ giếng cổ. Là, Giang Lan phải dùng cửu kiếp chi lực, đánh tan giếng cổ. Cửu nghiêu chi lực phun trào, cửu kiếp chi lực rót đầy. Đại kiếp trước khi với giếng cổ, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bắt đầu ở giếng cổ trên người tàn phá. Lúc này hào tràn ra u minh khí tức, đang nhanh chóng bảo vệ giếng cổ. Người bên trong muốn bảo toàn giếng cổ, đáng tiếc người bên trong bất quá tràn ra một tia lực lượng, căn bản là không có cách ngăn lại Giang Lan cửu kiếp chi lực. Theo Giang Lan bàn tay đè xuống, giếng cổ bắt đầu rung rung, Giang Lan vốn định dùng quả đấm, nhưng là hắn phát hiện, giếng cổ thích hợp một chút xíu tan rã. Trừ phi hắn có càng cường lực lượng, tu vi lại cao một chút có lẽ có thể. Đến lúc đó một quyền đánh bể giếng cổ liền có thể. Không cần như vậy phiền toái. Quả nhiên vẫn là hẳn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Thêm tương đương u minh khí tức đang không ngừng giải tán. Giếng cổ phảng phất có vết rách. Kia chiếm cứ giếng cổ đỏ ngầu chi đồng hơi chớp con mắt. Tựa như nhíu mày. U minh khí tức lại một lần nữa bắt đầu phun trào. Bất quá cũng không phải là người bên trong ở cường thế xông phá lối đi. Mà là truyền ra thanh âm. Nhân loại, ngươi có thể biết thiên cơ đã loạn? Không biết, Giang Lan trả lời. Đối phương đang thử sách tranh phục hắn. Nhưng là hắn yêu cầu trì hoãn một ít thời gian. Lại một hồi là đủ rồi. U minh khí tức bạo động. Giang Lan cau mày. Thuộc về hắn cửu kiếp chi lực bị đánh vào. Lối đi đã mở ra. Muốn hoàn toàn nghiền nát. Cần thời gian. Cũng cần giá. Nhân loại. Để cho ta đi qua. Để cho ta ở nơi này đục ngầu trong nước khuấy một chút. Có lẽ hỗn loạn bên dưới. Ngươi sẽ được một luồng cơ duyên. U minh khí tức lại một lần nữa truyền ra. Lần này Giang Lan không nói gì. Mà là tăng nhanh cửu kiếp chi lực vận chuyển. Lại một hồi là đủ rồi. Cảm giác lối đi gần sắp biến mất đỏ ngầu chi đồng. Lại một lần nữa truyền lên tiếng. Nhân loại, thiên địa đem nghiêng. Thế giới hỗn loạn vượt xa ngươi nhận thức. Không có cơ duyên. Không đủ để sống tạm. Để cho ta vào sân. Ngươi không nhất định không có cơ hội. Đối phương lời nói. Giang Lan chỉ là nghe. Chưa từng có ý tưởng của tiếp. Mặc dù biết rõ mình định lực còn có thể. Có thể vạn nhất bị thuyết phục đây. Còn không bằng đem hủy diệt. Rắc rắc. Giờ khắc này giếng cổ trải rộng vết rách. Bắt đầu tan vỡ. U minh khí tức cũng đã không hề tràn ra. Đại thế bên dưới. Nhân lực không thể thành. Ha ha. Nhân loại. Ngươi chớ không phải cho là có thể bằng sức một mình. Cái tay đỡ trời nghiêng. Ta chờ ngươi. Tới tìm ta. Giang Lan lực lượng tràn vào giếng cổ. Một tay đem bóp vỡ. Ha ha ha. Thuộc về u minh cửa vào phía dưới tiếng cười một mực truyền đến xa xa. Dao động khiến người sợ hãi. Giang Lan lơ đễnh. Đối phương nói là thật hay không không nói. Về phần thiên địa đem nghiêng. Này là cả đại hoang chuyện. Với hắn một cái tiểu tiểu côn lôn đệ tử. Quan hệ không lớn. Hắn chỉ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Một chút xíu đi thích ứng liền có thể. Về phần tìm đúng phương. U minh sinh vật. Thật là tự tin, xử lý xong giếng cổ, chắc chắn lại không vấn đề. Giang Lan liền dự định rời đi, phải đi chiến trường biên giới lịch luyện một phen. Đây là đi ra nhiệm vụ, nếu không không tốt với sư phụ giao phó. Chẳng qua là khi hắn phải rời khỏi lúc, phát hiện có người ở hướng bên này đến gần. Quay đầu nhìn tới, là thương thế không thế nào khôi phục Bát Thái Tử. Đối phương dường như mới vừa qua tới. Liếc đối phương liếc mắt, Giang Lan liền tại chỗ biến mất, không dành cho để ý tới. Thấy đối phương liếc qua đến, Ngao Mãn hù dọa không dám động. Bất quá vừa mới cái kia tiếng cười hắn nghe được, thanh âm ấy để cho hắn có một loại quỷ dị cảm giác. Như có tâm ma nảy sinh, bất quá người kia rời đi, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi hắn cố ý đi rất chậm, như vậy đối phương thật muốn tìm hắn. Hắn cũng có thể lộ ra chính mình không có trốn. Nếu như không có, hắn đi tới lúc, đối phương cũng nên rời đi. Vì tốt giải thích, hắn áp chế thương thế khôi phục. Chính là vì có cái cớ. Hô, còn sống, nghĩ như vậy hắn định rời đi. Chỉ là vừa phải rời khỏi hắn. Trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ vô hình lực lượng từ trên trời hạ xuống. Vô tận lực lượng như bàng bạc sóng biển vọt xuống. Để cho hắn khó mà nhúc nhích. Ngao Mãn kinh hoàng. Cái nào đại nhân vật tới. Gió nhẹ thổi lất phất. Ngao Mãn thấy trước người kia đứng vị trí. Nhiều hơn một cái người đàn ông trung niên. Một tiếng xanh thảm quần áo trang sức. Bình tĩnh ánh mắt lộ ra thâm thúy. Hắn đứng ở nơi đó. Chung quanh hết thảy đều tốt như bị định trụ. Thứ. Đệ cửu phong phong chủ. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần.